1215, 200 triệu. Nếu như không có khả năng, lại cái kia giải thích thế nào những thứ này trùng hợp? Vương lão bản nuốt nước miếng, một mặt trắng xám, là hắn biết không phải trùng hợp, tranh này quá quỷ dị, có niên đại lại là họa hiện đại bối cảnh. Tống Y Ghi Lệ chớp động đôi mắt đẹp, cái gì hòa nữ, hoàn toàn nghe không hiểu. A ha, là ta sao xấu ba ba, khẳng định vụng trộm vẽ. Thật à, bối bối thần thức quét qua lập tức biết, ánh mắt đều bất chi bất giác đạp lao đại rồi. Lăng Vân quay đầu đem Tống Y Ghi Lệ trong tay họa cầm tới, chuẩn bị cho đem bức tranh để lộ cho mọi người thấy thời điểm một giọng già nua truyền đến, chỉ thấy một tên 6-7-8 tuổi bộ dáng lao giả đi vào cư A-H-N-G, bay thẳng đến Lăng Vân đi tới, tiểu hòa tử, có thể hay không đem trên tay ngươi bức tranh cho lão phu nhìn xem a, là Chu đại sư, chúng ta Giang Bắc Tam đại cổ vật giám bảo đại sư một trong a, hắn thế mà tới không ít người nhận ra lão giả, ào ào kinh hô lên, Chu đại sư giám bảo đại sư. Xem ra lão nhân này có Chu tờ danh khí a. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cũng hy vọng có người chia sẻ thành tựu của hắn, cho nên đem bức tranh đưa qua, vừa nói, lão tiên sinh nhìn ra đầu mối ửng, này hoa quyển, vẹn vẹn nhìn bề ngoài, tự nhiên không phải cái gì danh họa. Nhưng nếu như lão phu không nhìn lầm, tuổi của nó thay chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hì hệ u đến 3.000 năm trước, có lẽ càng lâu. Chu đại sư nâng đỡ cái cầm căn bản lại không tồn tại tròm dâu vừa quan sát trên tay bức tranh, chật chật tán. Thường không ngừng lập tức mở ra xem, cổ xưa như vậy niên đại, có thế có như thế kỹ xảo hội họa, khó lường. Càng quan trọng hơn là, tranh này phía trên dấu vết, có sử khả tìm nha làm hắn thấy là hiện đại kiến trúc, một mặt mộng bức vừa mới cái này tiểu tử muốn 200 triệu. Cũng quá đáng. Chu đại sư tuổi đã cao vô cùng tức giận. A kỹ xảo hội họa nhất lưu, trang giấy nhất lưu, hết lần này tới lần khác là hiện đại bối cảnh, hắn nghĩ không ra. A tiểu gia hỏa a ha cười to, là ta, đây là ta, nàng nhớ ra rồi, vẽ bối cảnh không phải liền là lúc trước bọn họ không có dọn nhà phòng cho thuê sao? Quả nhiên là a, muội muội thật đáng yêu. Họa bên trong tiểu gia hỏa manh người chết rồi. Tống Y Lì Lệ một mặt chấn kinh, hồi tưởng vừa mới Lăng Vân cùng giữa bọn hắn đối thoại, ngậm bức. Vương lão bản nghe được tranh này có 3.000 năm lịch sử trở lên, sắc mặt tái nhợt, hối hận phát điên nữa nha, tê liệt nhi nở nhờ mờ, thua thiệt lớn. Tống Y Y Lệ chỉ họa ấp á ấp úng, cái này nàng thật không thể tin được, cái kia họa bên trong hải tử cũng là trước mắt tiểu gia hỏa. Chu đại sư nghe được tiểu gia hỏa, túi đầu nhếch lên, nhất thời cũng há to mồm, như thế nào là nàng? Trong giọng nói lộ ra chấn kinh tuyệt không so những người khác tiểu. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, chính là ta nha đứa nhỏ này sợ người khác không biết một dạng. Lăng Vân lắc đầu, liền đem họa thu lại. Chu đại sư trong lúc khiếp sợ, bức họa kia thư pháp vô cùng tốt, còn chưa kịp thưởng thức đây, mà bị Lăng Vân đánh một bàn tay. Lúc này gọi một cú điện thoại sau cũng ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này nghèo bức, ngươi chờ, hôm nay không phải sửa chữa ngươi không thể. Chu đại sư trong lòng vội la lên, tiểu hòa tử, để ta xem một chút nha. Không đáng tiền. Lăng Vân mỉm cười, con ngươi lóe qua một tia nghiền ngẫm, tiện tay liền đem họa cho trong sự kích động tiểu gia hỏa, cái sau như nhặt được chân bảo. Cho ngươi một chỉ hệ u, tranh này lập tức bán cho ta. Lăng Vân cảm nhận được Đặng Đại Bằng cái kia tàn nhẫn ánh mắt, nhưng lại không thèm để ý, cười lạnh nói, một chỉ hệ u chính ngươi giữ lấy mua quan tài đi. Lời này cơ bản có thể tuyên án Đặng Đại Bằng tử hình. Tốt tốt rất tốt, một chỉ hệ u không bán, đợi lát nữa bản thiếu để ngươi một chỉ hệ u đều mua không trở về hai tay hai chân của ngươi. Thanh niên tóc đỏ không những không giận mà còn cười lên, một con ngươi hung ác. Xoáy thúc thúc, hắn thật hung nha. Bối bối một bên bĩu môi nói. Không sợ. Lăng Vân không nói chuyện, Tống Y Y Lệ ngược lại là an ủi lên bối bối tới. Đặng Đại Bằng sắc mặt hơi hơi dữ tợn, theo thanh niên tóc đỏ nhẹ gật đầu, lui sang một bên đứng đấy, một mặt cười lạnh. Thú vị. Lăng Vân nhìn thật sâu liếc một chút Đặng Đại Bằng, nhất thời khỏe miệng dương lên, tuy nhiên lò luyện đan tới tay, hắn đổ là không có vội vã rời đi tiểu hòa tử, như vậy đi. Ngươi tranh này, lão phu ra 10 triệu, cũng coi là giá cao nhất. Này lại Chu đại sư mở miệng lần nữa, hiển nhiên hắn đối với bức tranh cũng rất là động tâm, muốn mua lại nghiên cứu, mở miệng nói, 10 triệu, tính toán lão phu thiếu ân tình của ngươi như thế nào? Không tiếp tục để ý Đặng Đại Bằng. Lăng Vân xoay người, đối Chu đại sư nói, xin lỗi, lão tiên sinh, tranh này không có 200 triệu, không bán. Tống Y Ghi Lệ khỏe miệng giật một cái. Tranh này thật giá trị nhiều như vậy, nàng không tin mũ lươi trai nữ hài á khẩu không trả lời được. A tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, nghĩ không ra hỏa chính nàng như vậy đáng tiền. Cái này hai hàng rõ ràng là muốn cùng Chu đại sư đối nghịch. Ra hử, đắc tội Chu đại sư, liền đợi đến những cái kia muốn cầu cạnh đại sư đại tộc quyền quý tìm hắn để gây sự đi, đến lúc đó tiền không được đến, có lẽ họa đều muốn không gánh nổi. Trong tiệm khách hàng tụ tập đến càng ngày càng nhiều, đại bộ tờ HN đều là xem náo nhiệt, lúc này rất nhiều người đều hào hào lắc đầu. Hướng Lăng Vân ném đi hoặc trào phúng hoặc đồng tình ánh mắt. Đại bằng, cái nào mắt không mở đến cổ vật đường phố nháo sự thế mà còn dám cùng cổ đại sư tranh chấp lên. Một đạo lộ ra giận ý vang lên, sau đó là một trận ồn ào tiếng bước chân, một đám người xanh đi vào trong cửa hàng, cầm đầu thanh niên rất cao lớn trắng nõn, hiển nhiên lời nói mới rồi cũng là hắn nói. Trung thiếu gia, ngươi đã đến, cái này nghèo bước đi cho cất vận đào đến một trường cổ hoa quyển, lại muốn lừa bịp lừa chúng ta 200 triệu. Tê dại cái này giọng điệu làm sao nuốt được đặng đại bằng nhìn đến cao đại thanh niên đến, trên mặt vui vẻ, vội vàng nên đón, hơi cung kính liền liền nói. Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, bối bối hung hăng dùng mình, tử thần vi tiêu ai trung thiếu gia, đúng là dạng này khăn choàng phát nữ hải cũng gật gật đầu, đi ra phía trước, nói, Chu đại sư đã dám định qua, nhiều nhất giá trị 3 năm triệu, đều cho hắn 10 triệu, nhưng hắn vẫn là muốn 200 triệu. Nguyên lai là trung thiếu gia Chu đại sư lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn về phía cao đại thanh niên, nói, phụ thân ngươi lần trước còn mời ta tiến đến dám bảo đâu, hắn cất giữ cũng thực không tồi, chuyện ngày hôm nay, mọi người hòa hòa khí khí, chớ có quá phận, tổn thương hòa khí. Hiển nhiên Chu đại sư cũng là cái người hiền lành, lời nói bên trong có ý tứ là để đặng đại bằng bọn người có chừng có mực. Đối với cái này, Lăng Vân ngược lại là đã hiểu, đối lao nhân này cũng có một tia hảo cảm, nhân tiện nói, lao tiên sinh, tranh này, xác thực giá trị 200 triệu, bởi vì vẽ lên nữ nhi của ta, nó liền đang ra đến. Lăng Vân mà nói thật một chút ma bệnh đều không có, họa chất là thượng cổ, mấy cái này không biết hàng, lại nói, hắn họa muốn là xuất hiện 12 vực, mấy chục ngàn cực phẩm linh thạch không thể thiếu. Tiểu gia hỏa chỉ về phía nàng chính mình, ngại thanh mại khi nói, á ha, ta có thể đáng giá tiền. Tống Y Y Lệ cười cười, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, nàng phát hiện đứa bé này thật sự là rất đáng yêu đâu, khó trách trẻ tuổi như vậy bảo mụ thích nàng cùng bối bối.